Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, hoan nghênh đi đến Lưu Lãng Địa Cầu. Tu, cùng với Iron Man cuối cùng đánh cược một lần đạn hạt nhân thế công cũng tuyên cáo mất đi hiệu lực. Trên địa cầu tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Tony cũng đã như thế, hy sinh chính mình địa đi làm cuối cùng này đánh cược một lần. Vì sao còn là không có bất cứ ý nghĩa gì? Hắn cứ như vậy hy sinh vô ích sao? Vì một lần không có chút ý nghĩa nào công kích để mình vĩnh viễn địa tại trong vũ trụ phiêu lưu. Nếu như ngay cả superhero cũng như này chết vô ích. Như vậy bọn họ người bình thường hy sinh đến cùng vẫn có ý nghĩa gì? Nhất thời một cỗ mãnh liệt số mệnh cảm ơn bao phủ trên địa cầu tất cả mọi người trong lòng. Nếu như liền ngay cả superhero liều mình một kích đều không có bất kỳ hiệu quả. Vậy bọn họ lại càng thêm khó mà tin được. Dựa vào người bình thường đoàn kết nhất trí có thể làm được cái gì? Quả nhiên, đây là nhân loại tận thế. New York trên chiến trường. Loki lúc ban đầu còn bị Tony điên cuồng hành vi cho đã giật mình. Cho là hắn còn có cái gì vũ khí bí mật vẫn không có dùng đến. Nhưng khi thấy Iron Man siêu cấp đạn hạt nhân bạo tạc, tất cả Chitauri người hạm đội như cũ lông tóc ít bị tổn thương. Loki mới rốt cục buông lỏng một hơi. Hắn lại lần nữa cất tiếng cười to nói. Này chính là các ngươi toàn bộ bổn sự. Ha ha ha, Loki, câm miệng, Sonny đồ một lần cuối cùng cảnh cáo hắn nói. Nhưng mà lúc này Loki đã cái gì còn không sợ. Loki tiếp tục xuồng xã tứ phía cười nhạo nói. Tốn nhiều như vậy công phu, cầm nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ. Kia lại có ý nghĩa gì? Các ngươi là phàm nhân, các ngươi là kiến hôi. Dù có vài tỷ số lượng, cũng chạy không thoát bị chúng ta một cước giết chết vận mệnh. Đoàn kết nhất trí liền có thể lấy được thắng lợi. Này thật sự là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười á. Ha ha ha, Loki lời nói tuy chói tai, nhưng The Avengers những người khác lại vô lực phản bác. Bọn họ cũng đã quá lớn nhất nỗ lực, nhưng mà chính là liền Tony đều cứu không trở lại. Chớ nói chi là như thế nào thủ thắng. Đoàn kết chính là chuyện cười. Mặc dù hắn nhóm đều không ủng hộ, lại tìm không được có thể phản bác biện pháp. Ngay tại The Avengers nhóm đều không thể không bảo trì trầm mặc thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Vậy cũng khó mà nói. Bọn họ nhao nhao quay đầu, chỉ thấy Kiều Luật cầm trong tay Loki quyền trượng đứng ở một cái kim loại trên bình đài. Vừa mới câu nói kia chính là hắn nói. Ngươi, Loki trước tiên nhận ra mình quyền trượng, sau đó cũng rốt cục tới thấy rõ Kiều Luật khuôn mặt. Black Dwarf, Ebony Maw, Ronan đều là lần lượt chết trong tay hắn. Vậy làm sao có thể để cho Loki không cảm thấy sợ hãi? Nhưng nghĩ đến hạm mình đội cũng đã đại quân tiếp cận, Loki còn là cố lấy dũng khí chất vấn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn có thể làm gì? Đừng tưởng rằng có một chiếc tàu chiến đấu liền không nổi. Hạm đội của ta thế nhưng là có mấy trăm tàu chiến hạm. Kiều Luật có thể ở thời điểm này đứng ra, đương nhiên là bởi vì Lưu Lãng Địa Cầu dĩ nhiên đến dự định vị trí. Làm tốt lấy cuối cùng đánh một trận chuẩn bị. Dưới chân hắn bình đài chính là Ark Royal hiệu thiết chí vật phẩm điểm truyền tống. Mà điểm truyền tống cũng không phải muốn đem hắn truyền tống đến Ark Royal hiệu, mà là trực tiếp trở lại Lưu Lãng Địa Cầu. Kiều Luật chân chính át chủ bài mới rốt cục muốn vạch trần. Ngươi liền hãy chờ xem. Dốc hết nhân loại chi lực sáng tạo kỳ tích rốt cuộc là thế nào? Nói xong, Kiều Luật thân ảnh liền biến thành ánh sáng màu lam tiêu thất trong không khí. Lưu lại trợn mắt há hốc mồm Loki cùng The Avengers nhóm. Không rõ Kiều Luật đến cùng còn có thế nào vũ khí. Một giây sau, Kiều Luật liền mang theo quyền trượng trở lại Lưu Lãng Địa Cầu bộ tổng chỉ huy. Ở chỗ này, La Phong cùng với khác xử lý công việc đại biểu đều đã chờ đợi đã lâu. Lúc này Lưu Lãng Địa Cầu đã nhờ vào quay quanh Thái Dương quay quanh vận động đi đến Chi Tauri người. Vũ trụ hạm đội phía sau, mở ra lấy tế thế thiên bình tiến nhập đến Hoàn Mỹ phục kích vị trí. Tại Kiều Luật sau khi trở về, La Phong liền quyết đoán hạ lệnh nói, tế thế thiên bình đóng, Lưu Lãng Địa Cầu tiến nhập cấp một trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, bộ chỉ huy toàn bộ tin tức hình chiếu cũng xuất hiện ở trong không gian một mình phiêu bạt Iron Man thân ảnh. La Phong hướng Kiều Luật hỏi, xem ra bằng hữu của ngươi đã đến, muốn làm như thế nào? Kiều Luật cười cười nói, vậy trước lên tiếng kêu gọi a. Trong vũ trụ, Iron Man Tony như cũ tại mờ mịt không căn cứ phiêu bạt. Dựa theo thoát cách địa cầu lực hút thì sơ tốc độ. Hắn dựa vào quán tính nhanh chóng xuyên qua Chi Tauri người cả chi hạm đội. Lúc ban đầu hắn vẫn nghi hoặc đối phương vì sao không lập tức nã pháo tiêu diệt chính mình. Sau đó hắn mới hiểu được, hiện giờ hao hết sạch sắt thép chiến y năng lượng chính mình chẳng qua là một kiện vũ trụ đồ bỏ đi. Đã cái gì đều làm không, liền làm cho đối phương lãng phí đạn dược tất yếu đều không có. Kế tiếp, hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi dưỡng khí hao hết. Để cho bộ này sắt thép chiến y thành vì chính mình ở trong không gian quan tài. Mang theo hắn vĩnh viễn địa tại trong vũ trụ lang thang. Từ hắn lựa chọn đi làm cuối cùng này đánh cược một lần một khắc này lên. Liền cũng lại không thể quay về. Tại vô tận mênh mông hắc ám vũ trụ, Tony dựa vào tuyệt cảnh virus sản sinh nhiệt lượng cho sắt thép chiến y cung cấp cuối cùng một chút năng lượng. Cứ việc làm như vậy giá lớn là hội sớm hao hết chính mình dưỡng khí. Thế nhưng thay vì bị vây ở chỗ này chờ chết, Tony còn là quyết định tại sinh mệnh cuối cùng một khắc. Đem hết toàn lực lưu lại một điểm đồ vật. Bởi vì dưỡng khí chưa đủ, Tony ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể thở hổn hển. Hắn khởi động sắt thép chiến y hệ thống truyền tin, hy vọng có thể đem mình cuối cùng lời nói, thông qua sóng điện gửi đi hồi địa cầu. Đều cho đến lúc đó, đoán chừng những lời này đã trở thành hắn di ngôn a. Hắc, Pepper, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, trừ dưỡng khí sắp hao hết. Mỗi một câu về sau đều phải hít sâu tài năng trì hoãn quá mức. Để cho Tony ý thức được hắn di ngôn cũng nói không quá dài. Hắn đem hết toàn lực nói, tại trước khi rời đi, ta mộng thấy ngươi, I love you đâu chỉ 3000 khắp, có thể ta đã không trở về được địa cầu, chính miệng báo cho ngươi. Tại Tony muốn nói suốt một câu nói sau cùng này, dưỡng khí liền đã bị hắn sớm hao hết, hắn ra sức địa hé miệng muốn nói xong cuối cùng này tỏ tình. Có thể miệng lại bất kể như thế nào đều phát không ra nửa điểm thanh âm. Hiện thực tàn khốc đến làm cho hắn nói liên tục hết cuối cùng di ngôn cơ hội đều không có. Giờ khắc này, Tony ánh mắt triệt để tán loạn. Hắn cảm nhận được so với bên ngoài vũ trụ mênh mông càng thâm thúy hơn hắc ám tuyệt vọng. Tại đây mảnh yên tĩnh đen kịt, cũng chỉ có trái tim của hắn vẫn còn ở chậm chạp nhảy lên. Lập tức loại này tim đập cũng phải đình chỉ. Ngay tại hắn vô cùng tuyệt vọng địa nhắm mắt lại chờ chết, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Đó là sắt thép chiến y hệ thống truyền tin tiếp thụ lấy một cái tín hiệu. Hơn nữa cái tín hiệu này so với lúc trước hắn gặp được qua bất kỳ tín hiệu đều còn mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu lực hút bộ bắt được thân thể của hắn, đem hắn hướng một cái phương hướng lôi kéo đi qua. Đột nhiên Tony rốt cục tới nghe rõ cái tín hiệu này thanh âm. Đó là một đoạn tiếp tục phát ra vũ trụ quảng bá. Tony, Stark tiên sinh, Bắc Kinh đệ tam khu giao thông ủy nhắc nhở ngươi. Con đường ngàn vạn con, an toàn điều thứ nhất, xe cầu không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt, hoan nghênh đi đến Lưu Lãng Địa Cầu, chúng ta tới tiếp ngươi.